Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Ăn gian thần khí. Tại nano đồng hồ tín hiệu quấy nhiễu công năng. Cái tin gì hiệu máy dò xét các loại. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trương Phàm thuận lợi tiến nhập trường thi. Mà ở trường thi, lầu một đại sảnh phía trên, toàn bộ tin tức màn hình đã đem hai người tiến nhập trường thi tình hình hiển lộ. Võ y hiệp sẽ vì công khai trong suốt, hội đem võ y cuộc thi tình hình tại toàn bộ tin tức trên màn hình hiển lộ. Xung quanh một ít tới võ y hiệp hội làm việc người, hoặc là một ít không có việc gì võ y, thấy được trên màn hình hiển lộ có người ở cuộc thi. Cả đám đều nhao nhao vây qua, mau nhìn, có người cuộc thi, đây chính là khó gặp tình hình, mau đi xem một chút. Ồ, đây không phải là võ y hiệp hội công nhận thiên tài Ngô Việt sao? Hắn hôm nay cũng cuộc thi. Ta nghe nói hắn từ cầm đến lý luận tri thức đến hôm nay. Mới một tháng, ta đi, lý luận tri thức chỉ học một tháng, liền bắt đầu cuộc thi. Ngưu Nhân a, nhớ ngày đó, ta vì khảo thi võ y, quang lý luận tri thức liền trọn vẹn học được 2 năm. Nói hay lắm, giống như ai mà không. Ta học được 3 năm 8 tháng. Ta 5 năm. Này Ngô Việt chỉ học 1 tháng. Suy nghĩ một chút thật là làm cho người có cảm giác gặp trở ngại xúc động a. Khóc không ra nước mắt. Mọi người tất cả đều đối với Ngô Việt khen không dứt miệng. Chung quy Ngô Việt là võ y hiệp hội công nhận thiên tài. Còn chưa trở thành võ y, tên của hắn đã bị rất nhiều võ y hiệp hội người biết. Triệu Vũ Y nghe đến mấy cái này người tán thưởng, trong nội tâm thầm thoải mái. Như vậy một thiên tài bị chính mình phát hiện xuất ra, mình tại võ y hiệp hội địa vị cùng đãi ngộ nhất định sẽ sâu sắc đề thăng. Nói không chừng phó hội trưởng một cao hứng, trực tiếp cho mình thăng một cấp nha. Võ y phân là sơ cấp võ y, trung cấp võ y, cao cấp võ y cùng đặc cấp võ y. Đẳng cấp càng cao, địa vị cùng đãi ngộ dĩ nhiên là càng cao. Trước mắt tất cả võ y hiệp hội, đại bộ phận đều là sơ cấp cùng trung cấp võ y. Cao cấp võ y chỉ có 4-5 người mà thôi. Về phần đặc cấp võ y, vậy cũng chỉ có chuông vang hội trưởng một người. Lúc này, bên cạnh lại có người ở nghị luận. Ôi chao, bên cạnh gia hỏa kia là ai? Chưa thấy qua a? Xác thực, ta ở chỗ này phụ lục 2 năm. Trong 2 năm này phụ lục thí sinh ta không sai biệt lắm đều biết. Chưa thấy qua tiểu tử này a? Chẳng lẽ là vừa mới tới không lâu sao? Không có khả năng, nếu như hắn tham gia cuộc thi, đã nói lên ít nhất đã phụ lục nửa năm. Chẳng lẽ người thực cho là hắn cũng giống như Ngô Việt thiên tài? Ta lên mạng điều tra thêm. Rất nhanh, đã có người tra ra kết quả. Lập tức liền sững sờ ở chỗ đó. Như thế nào? Không có tra được. Những người khác hiếu kỳ nhìn thoáng qua hắn nhiều chức năng đồng hồ. Như vậy vừa nhìn, người kia nhất thời ngạc nhiên địa kêu ra tiếng tới. Ta thảo, làm sao có thể? 1 giờ lúc trước mới báo danh, hiện tại lại đột nhiên muốn khảo thi. Gia hỏa này không phải là cái kẻ ngu chính là người điên. Cho dù có thể đã gặp qua là không, quên được, đọc nhanh như gió, cũng không có khả năng tại trong vòng 1 canh giờ liền nhớ kỹ sở hữu nội dung a. Muốn khảo thi sơ cấp võ y, kia lý luận tri thức dự trữ muốn cực kỳ phong phú. Đơn giản mà nói, ít nhất phải đem sở hữu trước mắt đã biết dược tề cùng các loại thảo dược đều biết hết. Người biết mục đích tiền thế giới thượng có bao nhiêu dược tề, bao nhiêu thảo dược. 1.300 nhiều loại dược tề, thảo dược giống thì nhiều đến 12 vạn. Muốn tại 1 giờ ở trong đem sở hữu những cái này đều nhớ toàn bộ, người cảm thấy có khả năng sao? Không có bất kỳ một người xem trọng Trương Phàm. Chung quy hắn làm những chuyện như vậy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Triệu Vũ Y thì cười hắc hắc, vỗ Tần Vũ Y đơn giản. Tần Vũ Y, ngươi giới thiệu quả nhiên là cái kỳ tài a. Trong lời nói, ý trào phúng không che giấu chút nào. Tần Vũ Y cũng bên trong cũng là vạn phần đắng chát. Vốn tưởng rằng Trương Phàm lâm sàng kinh nghiệm coi như không tệ, khảo thi lên võ y tới không có vấn đề. Ai có thể nghĩ đến hắn một giờ trước mới báo danh, hiện tại muốn khảo thi. Nhiều như vậy lý luận tri thức, người bình thường nửa năm đều nhớ không được đầy đủ. Ngươi một giờ muốn khảo thi? Khảo thi cái gì? Nướng tinh bột mì sao? Cùng lúc đó, ở bên trong trường thi, Trương Phàm cùng Ngô Việt đã bắt đầu đáp đề. Hai người đồng thời đội nón an toàn lên cùng tai nghe. Nhìn trước mắt đáp đề cơ, trên màn hình hiện ra hai người đề mục, mà bọn họ chỉ cần dùng miệng đầu trả lời là được. Lý luận cuộc thi là nửa giờ, bên kia Ngô Việt nhìn trên màn ảnh đề mục, hơi hơi suy tư một chút, liền bắt đầu trả lời. Trương Phàm nhìn mình đáp đề trên máy đề mục, nano đồng hồ cùng ý thức liên thông, đã sớm đem đáp án lấy xong não tình thế phát cho hắn. Giống như là trong đầu hắn vốn có này đạo đề mục đáp án. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng trả lời đề thứ nhất. Trên hình ảnh là trị liệu dược tề, là do võ giả tự lành gen, phối hợp lục mang thảo rễ cây chiết xuất mà thành. Phục dụng, có thể tại trong chớp mắt khôi phục thể năng, cũng khiến cho miệng vết thương khép lại tốc độ gia tăng 10%. Hắn đáp hết đề thứ nhất, phía trên cũng không biểu hiện chính xác trả lại là sai lầm. Trực tiếp nhảy tới đề thứ hai, Trương Phàm đón lấy trả lời. 4 cấp chuẩn võ giả, tiêm vào tế bào cường hóa tề, mỗi lần tối đa chỉ có thể tiêm vào 1/4. Hơn nữa phải phối hợp trung hòa dược tề phục dụng, bằng không sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Về phần bạo thể mà chết tỷ lệ, đạt đến 32% điểm bát, thuộc về vô cùng nguy hiểm cấp bậc. Kế tiếp, nhảy tới đệ tam đề, Trương Phàm lại là không cần suy nghĩ, liền mở miệng trả lời. Trong đại sảnh, toàn bộ tin tức hình chiếu, không riêng biểu hiện ra hai vị thí sinh cuộc thi hình ảnh, cũng đưa bọn chúng đáp đề trên máy tình hình đều hiển lộ. Mọi người thấy Ngô Việt đáp đề rất thuận lợi, cả đám đều bội phục không thôi. Lợi hại a, nhanh như vậy liền trả lời 10 đạo đề. Tuy từ trên máy móc nhìn không ra đúng sai, nhưng nhìn hắn mỗi đạo đề suy tư 2-3 giây, liền biết vô cùng thuận lợi. Đó là đương nhiên. Đây chính là gần 30 năm nay, chúng ta võ y hiệp hội đệ nhất thiên tài gia hỏa. Đúng vậy a, hắn khảo thi võ y, tuyệt đối không có vấn đề. Chấm chấm, vừa nói đến đây, có người đột nhiên kêu lên. Mau nhìn, gia hỏa kia cũng đáp rất thuận lợi. Không, phải nói là thuận lợi hơn mới đúng. Hắn đã trả lời 15 đạo đề. Ta đi, tốc độ này quả thật không có người nào. Ni má, sẽ không thật sự là một thiên tài a? Có thể coi là lại thiên tài, cũng không có khả năng một giờ liền nhớ kỹ như vậy tri thức khổng lồ lượng a. Hả, các ngươi nhìn, hắn làm đề, tựa hồ có phần khó a. Ta cũng không biết này vài đạo đề đáp án, hắn lại dễ như trở bàn tay liền trả lời xuất ra. Tần Vũ Y vốn cảm thấy Trương Phàm hoàn toàn chính là tới trêu chọc, hiện tại đột nhiên thấy được Trương Phàm trả lời có như thế thuận lợi, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là loại kia tuyệt thế thiên tài? Kia Triệu Vũ Y sắc mặt đã có thể không thể nào được rồi, vốn tưởng rằng hôm nay chính mình mang Ngô Việt trở về hội đại xuất danh tiếng. Hiện tại xem ra, rất có thể sẽ bị tiểu Trương Phàm gia hỏa canh chừng đầu cho đoạt lấy. Về phần kia Kiều phó hội trưởng, nhìn màn ảnh, khẽ cau mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.